Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 716, cấp SS nhiệm vụ chinh phục quang minh thánh nữ. Góc truyện audio.com. Trở lại khách sạn phòng về sau, Lâm Hoan liền trước tiên vọt vào toilet, hơn một phút đồng hồ về sau, hắn mới hài lòng kéo quần lên đi ra. Nhịn gần chết a, Lạc Băng Nhan vừa tức giận vừa buồn cười mà hỏi. Vừa rồi Lâm Hoan chạy vào nhà vệ sinh sau không đóng cửa. Cái kia một trận dài đến một phút ào ào tiếng để Lạc Băng Nhan chấn kinh im lặng. Một phút a, Lâm Hoan đến cùng nhẫn nhịn bao lâu nước tiểu a? Lâm Hoan sờ lấy cái mũi cười nói. Ngươi cũng không phải không biết. Ta thận tốt đây, làm sao có thể nín hỏng. Cùng Matoso đám đại thần đụng rượu thời điểm, hắn căn bản liền không chạy qua nhà vệ sinh. Đại bộ phận rượu đều bị hắn bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng vẫn là có một ít tiến vào hắn hệ tiêu hóa. Bất quá Lâm Hoan vì chấn nhiếp đến những cái kia đến đây mời rượu Matoso đại thần. Vẫn nín không đi nhà vệ sinh. Lúc này mới đưa đến hắn vừa về tới khách sạn khách phòng liền vọt vào toilet cử động. Chỉ là, Lâm Hoan cũng không nghĩ tới hắn có thể kéo dài một phút a, cái này thực sự thiệt thòi hắn thận tốt. Bằng không đi đến nửa đường hắn liền phải đi tiểu. Phi, lưu manh, Lạc Băng Nhan đối với Lâm Hoan một lời không hợp liền lái xe hành vi biểu thị phỉ nhổ. Bất quá vừa nghĩ tới ngày mai nàng liền muốn rời khỏi Matoso. Trong lòng của nàng liền khó tránh khỏi có chút thất lạc. Lâm Hoan nhìn ra nét mặt của nàng biến hóa. Hiện tại hắn liền cười xấu xa nói. Dám nói lão công lưu manh đúng không? Tốt, cái kia lão công liền lưu manh cho ngươi xem. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đi ra phía trước một tay lấy Lạc Băng Nhan ôm ngang. A, ngươi muốn làm gì? Lạc Băng Nhan không nghĩ tới Lâm Hoan lại đột nhiên tập kích tự mình. Một viên phương tâm tựa như hươu con sông loạn. Lâm Hoan cười xấu xa nói. Ngày mai ngươi liền muốn về Hoa Hạ. Ta đương nhiên muốn trước đem ngươi cho ăn no a, miễn cho ngươi thừa dịp lúc ta không có ở đây. Bị tiểu bạch kiểm câu hồn đi. Lạc Băng Nhan một mặt thẹn thùng nói ra. Phi, ai sẽ bị tiểu bạch kiểm câu hồn đi a? Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Lâm Hoan đem trừng mắt. Làm bộ tức giận nói ra. Ta có phải hay không thẳng nam ngươi còn không biết, a, xem ra ngươi đối với ta không tín nhiệm a tốt. Vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem, tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền hướng trong phòng ngủ giường lớn đi đến, đi vào bên giường về sau, hắn đem Lạc Băng Nhan trực tiếp hướng trên giường ném một cái. Sau đó liền nhào tới, đợi đến làm đủ tiền hí, Lâm Hoan giải trừ mất lẫn nhau trói buộc. Sau đó liền hướng Lạc Băng Nhan cái kia mềm mại trên thân thể ép xuống. Theo hai tiếng cực kỳ sảng khoái thấp giọng hô, trong phòng lần nữa bị xuân sắc lấp đầy. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan liền lái xe đưa Lạc Băng Nhan cùng với nàng thư ký Lý Tuệ đi tới Matoso một chỗ quân dụng sân bay. Đúng vậy, Matoso không có phi cơ dân sự tràng, nhưng là có quân dụng sân bay. Chỉ là cái này quân dụng trong phi trường đặt chiến cơ cũng chỉ có 6 chiếc. Cũng đều là quốc gia khác sớm đã đào thải loại hình. Nhìn tàn phá không chịu nổi. Có thể hay không phi đều là cái vấn đề. Lâm Hoan thế nhưng là có thể cùng quốc phương có phây sóng vai tồn tại. Những quân quan này tự nhiên không dám thất lễ. Biết hắn muốn tới nơi này về sau. Liền thật sớm tại cửa ra vào chờ đợi. BMW S500 vừa mới đi tới cửa. Những quân quan này liền đồng loạt cho Lâm Hoan cúi chào vấn an. Lâm Hoan cũng coi như cảm nhận được làm nhất tự tịnh kiên vương chỗ tốt. Hắn gật đầu đáp lễ về sau, liền tại các quân quan như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc dưới. Nắm Lạc Băng Nhan đi tới đường băng vừa. Lúc này trên bãi đáp máy bay đặt lấy một khung màu trắng đồ trang vịnh chảy J550. Thân máy bay phía trên còn thoa Lạc Thần hai cái màu đỏ chữ lớn. Chiếc máy bay này đúng là Lạc Thần tập đoàn tài sản. Lúc trước Lạc lão gia tử vì mua chiếc máy bay này hao tốn trọn vẹn 5.600 vạn đô la. Chờ hắn sau khi qua đời, chiếc máy bay này liền dựa theo di chúc chuyển đến Lạc Băng Nhan danh nghĩa. chỉ bất quá Lạc Băng Nhan sợ hãi nhìn vật nhớ người. Sở dĩ rất ít vận dụng chiếc máy bay này, bình thường chỉ là dùng nó tới đón đưa trọng yếu khách hàng. Nếu không phải Matoso không có hàng không dân dụng, nàng cũng sẽ không nghĩ tới để người điều khiển mở chiếc máy bay này tới đón nàng về nước. Trước đó Matoso các quân quan khi nhìn đến chiếc máy bay này thời điểm thế nhưng là hâm mộ trong mắt đều muốn rơi ra tới. Máy bay tư nhân, hay là vịnh chảy J550, đây là trên thế giới đỉnh cấp đại gia mới có thể mua nổi lớn đồ chơi. Lâm Hoan cũng là trước mấy ngày biết Lạc Băng Nhan còn có một khung dạng này máy bay. Lúc ấy hắn nhưng là rất hâm mộ. Hiện tại chính mắt thấy bộ này vịnh chảy J550 về sau. Hắn hâm mộ nước bọt đều muốn chảy xuống. Lạc Băng Nhan nhìn ra Lâm Hoan trong mắt hừng hực quang mang. Hiện tại liền cười nói. Nếu là thích, liền đưa ngươi. Lâm Hoan sờ lên cái mũi cười nói. Thích đồ vật liền muốn tự mình tranh thủ. Lão công ngươi ta hiện tại cũng là đại gia một cái. Nếu như ta nếu mà muốn sẽ tự mình mua. Lấy hắn hiện tại tài sản, mua một khung vịnh chảy J550 là kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Mà lại hắn nhưng là đã lái qua F-35B nam nhân. Vịnh chảy J550 tuy tốt, hắn lại không phải nhất định phải đạt được không thể. Lạc Băng Nhan u oán liếc hắn một cái nói. Cần cùng ta phút rõ ràng như vậy sao? Ây, Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười cười nói. Tốt a, nếu như ta nếu mà muốn, liền hỏi ngươi muốn, lần này được rồi, Lạc Băng Nhan phong tình vạn chủng liếc hắn một cái nói. Cái này còn tạm được, bởi vì cái gọi là tống quân thiên lý trung tu nhất biệt. Lâm Hoan mặc dù cảm thấy mình cùng Lạc Băng Nhan có chuyện nói không hết. Nhưng giai nhân trung quy là muốn ly khai, lại cùng Lạc Băng Nhan dính nhau sau khi... Lâm Hoan nói ra, đăng ký đi, nói thêm gì đi nữa ngươi lại đi không được. Lạc Băng Nhan thân thể run lên, gượng cười nói, có thể ta còn muốn lại cùng ngươi nhiều lời hội thoại. Ta biết, Lâm Hoan đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói ra. Ta cũng biết, Lạc Thần tập đoàn rất cần ngươi. Ta cũng biết, không bao lâu ta cũng biết trở lại Hoa Hạ. Ta còn biết, một ngày nào đó... Ta có thể cùng ngươi một mực dính cùng một chỗ, vĩnh viễn không phân ly. Nghe được lời nói này về sau, Lạc Băng Nhan hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng đưa tay dụi dụi con mắt, nức nở nói, tốt, ta chờ ngày đó. Nói xong nàng nhón chân lên tại Lâm Hoan miệng lên nhẹ mổ một ngụm. Sau đó mang theo thư ký Lý Tuệ leo lên máy bay. Đưa mắt nhìn máy bay bay lên không trung sau, Lâm Hoan xoay người. Đem nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly dằn xuống đáy lòng. Sau đó lái xe chạy trở về khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Lâm Hoan liền đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ tất cả đều gọi vào phòng ăn. Mặc dù Thủy Nguyệt Thất Mỹ nhiệm vụ là bảo vệ Lạc Băng Nhan. Có thể Lâm Hoan nhưng lại không để các nàng theo Lạc Băng Nhan một khối trở về. Lâm Hoan để Thủy Nguyệt Thất Mỹ đến Matoso. Vốn là vì cho các nàng một người 1000 vạn tìm lấy cớ. Mà lại Băng Nhan bản thân liền là vị võ đạo tông sư cường giả. Nàng ở trong nước hẳn là rất an toàn. Càng quan trọng hơn là, Abrai cần phải có người trông coi. Hắn một cái nam nhân khẳng định không thích hợp làm chuyện này. Sở dĩ Lâm Hoan đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ tất cả đều lưu lại. Vừa mới cùng Băng Nhan nữ thần tách rời. Để Lâm Hoan tâm tình có chút xa xút, hắn hiện tại cần người bồi, càng nhiều càng tốt, Thủy Nguyệt Thất Mỹ nhìn ra Lâm Hoan tâm tình không mỹ lệ lắm. Tính cách sáng sủa hoạt bát siêu đan cùng Lưu Viện Viện liền bắt đầu không ngừng nói trò cười đùa Lâm Hoan vui vẻ. Một bên Upright nhìn xem Thủy Nguyệt Thất Mỹ đều vây quanh Lâm Hoan chuyển. Trong lòng hiếu kỳ đồng thời cũng đối cái này 7 vị nữ nhân sinh ra mấy phần khinh thường. Lâm Hoan rõ ràng đều có vị hôn thê, những nữ nhân này còn hướng về thân thể hắn dán, không xấu hổ sao, nghĩ tới đây, nàng liền mở miệng giễu cợt nói. Lâm Hoan, các nàng không phải ngươi cho Lạc Băng Nhan tìm cận vệ sao? Làm sao ta nhìn càng giống là ngươi ở bên ngoài dưỡng tình nhân a? Lời vừa nói ra. Thủy Nguyệt Thất Mỹ tất cả đều biến sắc. Ân, viết chương này viết ta rất thương cảm. Bởi vì Lạc Băng Nhan ở cỗ này thiên trong tiểu thuyết tầm quan trọng. Sở dĩ ta để nàng cùng Lâm Hoan đơn độc ở chung được hơn một tháng. Chỉ là bởi vì kịch bản cần. Lạc Băng Nhan luôn luôn muốn cùng Lâm Hoan tạm thời tách ra. Sở dĩ cái này mấy chương ta đều đang vì bọn hắn tách rời làm nền. Hy vọng các vị thư hữu không nên cảm thấy ta là tại rót nước. Ngoài ra ta còn nghĩ nói thêm câu nữa. Có chút tách rời luôn luôn đột nhiên. Khả năng giữa hai người một lần nào đó gặp lại chính là vĩnh biệt. Sở dĩ mời quý trọng hai người cùng một chỗ thời gian. Cách chương.